Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Mộc Tiên Đảo bên ngoài 10 dặm hải vực lên, sóng cả gào thét, hải gió vi vu, trên mặt biển lơ lửng không ít ma tu, yêu tu cùng linh giới tu sĩ, lúc này thần sắc của bọn hắn đều có chút đen tối không rõ. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước đây không lâu kia một xanh một trắng hai tia sáng ảnh biến. Mất phương hướng, kia đạo hư ảnh màu trắng phát ra khí tức, hay là tại trận tán tiên đều cảm thấy một hồi áp lực cùng e ngại. Nhưng kia đột nhiên trống rỗng xuất hiện nữ tu áo xanh lại không chút lựa chọn đuổi tới. Từ nữ tu kia hiện ra rõ ràng kia làm cho người ta rung động thực lực. Nghĩ đến ứng với nên không có chuyện gì. Nữ tu áo xanh kia là, qua một hồi lâu, mới có tu sĩ mở miệng hỏi. Nàng chính là Mục Ninh Hinh, Thanh Mộc công tử Cao Đồ. Gia Cát Cẩn ngữ trầm giọng nói, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia phẫn hận. Mục Ninh Hinh chẳng những từ trong cái khe không gian trốn thoát, thực lực hôm nay lại vẫn trở nên cường đại như thế. Nàng muốn tìm nàng báo thù sợ là càng thêm gian nan. Đứng ở cách đó không xa Văn Trạch tôn giả đem Gia Cát Cẩn ngữ thần sắc một tia chẳng nhiều thu vào. Đáy mắt, hai mắt rất nhanh đi lòng vòng. Ở đây tu sĩ sau khi nghe được, trên mặt đều xuất hiện một ít hơi nhỏ biến hóa. Ánh mắt mịt mờ quét về phía Diệp Chánh vị trí. Mục Ninh Hinh này thế nhưng là vị kia giải trừ Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc thần y tiên. Tử, ngoặc kép, thần y tiên tử chính là Mục Đạo Hữu. Trần Gia Dư Hưng tiên nhân nhẹ gật đầu. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a. Thanh Mộc công tử y thuật tại linh giới đã ít có người có thể với tới rồi. Bây giờ càng là dạy bảo ra như vậy một ưu tú đồ đệ. Thật sự thật đáng mừng. Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ nhao nhao đối với Diệp Chánh chúc mừng. Diệp Chánh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Xem như đáp lại, tâm thần một mực lo lắng lo âu truy kích rời đi đồ đệ cùng bị cướp đi Mục Ninh ý. Cùng ông lão mặc áo đen một phát chiến. Là hắn biết đại thừa nam tu là Mục Ninh ý rồi. Cũng không biết hắn sử dụng bí thuật gì cải biến dung mạo. Nếu hắn không mở miệng, hắn đều không thể phát hiện. Bởi vì lúc trước giao chiến gần như đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn linh khí. Cho nên nhìn thấy Ninh ý bị bắt, trên Ninh Hinh trước truy kích, hắn mới không cách nào xuất thủ hỗ trợ giúp đỡ. Bất quá nghĩ đến Ninh Hinh cùng ông lão mặc áo đen lúc giao thủ hiển lộ ra thực lực. Diệp Chánh trong nội tâm liền hơi chút đã thả lỏng một chút. Hư ảnh màu trắng kia khí tức tuy rằng cường đại, cũng đến cùng chỉ là một cái đã không có thân thể phân thân. Ninh Hinh coi như là không thể đã diệt nó, nhưng cũng sẽ không bị làm bị thương. Đại thừa nam tu trên người khả năng mang theo. Cũng không biết Mục Đạo Hữu có thể hay không đuổi theo hư ảnh màu trắng kia. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ thay đổi cả sắc mặt biến. Mấy người Ô Vũ Hàm chú ý tới linh giới tu sĩ thần sắc biến hóa. Nhanh chóng liếc nhau một cái, lập tức làm ra quyết định, lặng lẽ hướng phía xa xa đỡ Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam hai người hải nguyệt sứa mấy cái tới. Gần. Bây giờ Mục Ninh ý đã khôi phục thực lực, lại còn có cường lực như vậy chỗ dựa, bọn họ sợ là khó hơn nữa khống chế hắn, chỉ có thể trước đem hai cái này nữ tu nắm trong tay. Lấy Mục Ninh ý đối với các nàng coi trọng, không sợ hắn không đi vào khuôn phép, mấy vị đạo hữu đa tạ xuất thủ cứu giúp, hai người này là người của chúng ta, kính xin đưa các nàng giao cho chúng ta. Ô Vũ Hàm đối với Hải Nguyệt Sứa mấy cái khách khí nói. Khó mà làm được, không nói trước các ngươi nói được có phải thật vậy hay không? Tiểu hữu này thế nhưng là Mục tiền bối đồ đệ, chúng ta có thể phải hảo hảo nhìn. Như vậy, đợi Mục tiền bối trở lại, các ngươi lại hướng nàng đòi hỏi đi. Ngoặc kép, Hải Nguyệt Sứa không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, thật vất vả mới có đây thì một cái hướng Mục tiền bối bày ra cơ hội tốt. Làm sao bọn họ khả năng vô ích bỏ qua đây? Đạo hữu, chúng ta còn có chuyện quan trọng bên người. Thật sự không có thời gian tại trong này dừng lại. Hơn nữa, hai người bọn họ bị thương nghiêm trọng, cần lập tức trị liệu. chúng ta trước đưa các nàng mang về Hưng Minh Đảo, đợi các nàng thương thế tốt lên về sau, tại tới đây bái kiến vị mục đạo hữu kia. Ngoặc kép, các nàng thương thế của hai người ngươi không cần lo lắng. Mục tiền bối y thuật rất tốt, các ngươi nếu là có sự tình liền tự hành ly khai đi. Ngoặc kép, chúng ta cùng đi đến, cũng phải cùng đi, ngoặc kép, vậy xin lỗi, chúng ta là sẽ không đưa bọn chúng giao cho các ngươi. Ngoặc kép, đạo hữu đây là ở khó khăn chúng ta. Ô Vũ Hàm ánh mắt trầm xuống, sau lưng Ô Gia tu sĩ nhìn về phía Hải Nguyệt Sứa mấy cái ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Hải Nguyệt Sứa cười lạnh một tiếng, mang theo còn đang hôn mê Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam lui về sau vài mét. Do thiên thủ hải quy mấy cái đại yêu ngăn cản ở phía trước, để bảo đảm không sơ hở tí nào, còn từ biển trong triệu hoán ra vài đầu đại thừa kỳ hải thú. Vài đầu cao lớn uy mãnh hải thú một nổi lên mặt nước. Cách đó không xa ma tu, yêu tu, đạo tu nhao nhao đều nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Ô Gia tu sĩ cũng không nên tại động thủ, chỉ có thể cùng Hải Nguyệt Sứa bọn họ rằng co. Nhiều người tu sĩ chẳng qua là nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt. Đối với bọn họ mà nói, quan tâm nhất vẫn cái kia bị bắt đi đại thừa nam tu. Thanh Mộc công tử, ngươi có biết hay không đại thừa nam tu là ai hả? Ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn lướt qua ở đây ma tu, yêu tu, đạo tu, thản nhiên nói, không biết, hắn xác thực không biết thay đổi qua dung mạo Mục Ninh Ý. Nhiều người tu sĩ hiển nhiên đều không quá tin tưởng, ai sẽ liều mạng đi cứu một người không quen biết đây? Mọi người ở đây còn muốn hỏi cái gì thời điểm? Diệp Chánh lại mở miệng nói ra, các vị, Diệp mỗ thân thể có chút không khỏe, liền nên rời đi trước rồi. Ngoặc kép, không có đợi những người khác mở miệng, một bên Lãnh Thanh Yên lập tức lại hỏi, Thanh Mộc, không đều Ninh Hinh sao? Ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Yên, thản nhiên nói, đợi cũng vô dụng, ngoặc kép, rời đi trước, Diệp Chánh đối với Hải Nguyệt Sứa mấy cái lớn tiếng nói. Mấy vị đạo hữu, phiền toái chiếu cố một chút hai người bọn họ, Ninh Hinh hồi trước khi đến, không cần đưa các nàng giao cho bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, Thanh Mộc công tử yên tâm, chúng ta đã biết, mục tiền bối sư phó là nhất định phải giao hảo. Ngay tại Diệp Chánh đầu đeo Diệp gia tu sĩ sau khi rời đi không lâu, nhiều người tu sĩ phát hiện ra các gia tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ sắc mặt một chút trở nên hết sức khó coi, vội vàng cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền lập tức rời đi. Xem bọn hắn gấp gáp như vậy bộ dạng, chớ không phải là Gia Cát gia đã xảy ra chuyện. Một tu sĩ suy vừa cười vừa nói, nhìn phía xa Mộc Tiên Đảo, Bạch Ngưng trên mặt toát ra một chút nhớ lại, hiện lên trong mắt một tia không muốn. Một phút đồng hồ sau đó, đối với sau lưng yêu tu nói ra, nếu như hải ngoại tiên sơn đã biến mất rồi, chúng ta liền trở về rồi a. Ngoặc kép, yêu hoàng, nam tu kia, vũ xà vội vàng nhắc nhở. Bạch Ngưng trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua vũ xà, cười lạnh nói, nếu là không muốn chết, cũng đừng đánh nam tu kia chủ ý. Chủ nhân thực lực càng sâu không lường được, cái gì cũng chưa nói, mời đến cũng không đánh. Một nhóm yêu tu ngay tại ma tu. Đạo tu ánh mắt kinh ngạc trong nhanh nhanh rời đi rồi. Chứng kiến yêu vực yêu hoàng ly khai, ma tu cùng linh giới vẻ mặt tu sĩ giải giật giật. Yêu vực đây là từ bỏ tranh đoạt đại thừa nam tu trên người mảnh vỡ rồi hả? Hiu u, hiu u, một thanh một kim hai tia sáng ảnh cắt hướng Mộc Tiên Đảo. Sau đó mọi người chỉ thấy đảo trên bờ xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh. Đang là trước kia đuổi đi ra Mục Ninh Hinh cùng bị bắt đi đại thừa nam tu. Nhìn còn ở lại cấm hải trên không hải vực tu sĩ. Ninh Hinh nhướng mày, quay người đối với Ninh Ý nói ra, người trước ở trên đảo nghỉ ngơi một lúc, ta qua xem một chút. Ngoặc kép, hết chương.